Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 84, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình quả thực muốn oan uổng chết. Nàng hảo ý lại đây thăm Lưu Phượng Mai. Kết quả Lưu Phượng Mai nói muốn đi nhà vệ sinh. Nhường nàng phù một phen. Nàng còn có thể không phù. Phù thời điểm nàng có thể vô cùng tâm. Nàng đẩy ngã Lưu Phượng Mai. Buồn cười. Nàng có lý do gì đẩy ngã? Đối với chính mình có chỗ tốt gì? Lưu Phượng Mai lại ở nơi đó thê thảm khóc. Đau chết ta đây. Lâm Tuyên Truyền. Ngươi có phải hay không bởi vì nợ tiền chuyện đó? Đối ta ghi hận trong lòng nha. Ta là mất hứng. Khó chịu nam nhân lau chướng còn lại cấp lại ngươi tiền. Dù sao nhà ta cũng không rộng rụ. Nhưng ta chính là mất hứng. Cũng không phi quản ngươi muốn. Người như thế nào liền như thế đối ta đâu. Lâm Tô Diệp nhìn Lưu Phượng Mai. Biết nàng là hằng ngày nghẹn khuất độc ác. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Từ Lưu Phượng Mai khóc kể chung nàng có thể cảm nhận được loại kia không thể làm gì nghẹn khuất. Có lẽ tiền là tiếp theo. Trọng yếu nhất là Lâm Uyển Tình cả ngày tìm Vương Tham Mưu. Mà Vương Tham Mưu chẳng những không tị hiềm ngược lại vẫn cùng nàng đi được gần. Lưu Phượng Mai nếu có ý kiến. Vương Tham Mưu chẳng những không thu liễm, ngược lại trách cứ thê tử lòng dạ hẹp hòi, không lương thiện, năm rộng tháng dài như vậy, cái nào thê tử chịu được? Lâm Uyển Tình sắc mặt một trận bạch một trận hồng, nàng trừng Lâm Tô Diệp, một bộ kiên cường lại trong sạch thần sắc đạo. Lâm Tô Diệp, người dựa lương tâm nói chuyện, người nếu là nói dối chính là thật xin lỗi vĩ đại chủ tịch. Người nói, ta đẩy nàng sao? Lưu Phượng Mai lại nàng. Nàng liền lại Lâm Tô Diệp nói dối. Lâm Tô Diệp nhìn nàng trong ánh mắt phụt ra đến lửa giận. Nhíu mày, một bộ sợ sệt dáng vẻ. Đường tỷ, ngươi làm gì như thế hung? Ngươi lần trước đi nhà ta, cũng là như vậy hung dữ. Sợ tới mức ta mấy ngày đều làm ác mộng. Cái gì, bên cạnh y tá cùng quân y đều vểnh tai. Lâm Tuyên Truyền bình thường nhìn xem thanh thanh đạm đạm, nhu nhu nhược nhược, thế nhưng còn như vậy hung, cho tiết đoàn tức phụ sợ tới mức làm ác mộng. Lưu Phượng Mai, ai nha, ta nói không sai chứ, người này a thật là không thể nhìn tướng mạo a, nhìn rất khổ tướng một cái nữ. Như thế nào ác như vậy đâu, đùi ta a, khổ tướng chính là ngấm ngầm hại người nói Lâm Uyển Tình khắc phu. Đùi nàng là thật đoạn. Không phải Lâm Tô Diệp trước trang như vậy. Cho nên là thật đau. Lưu Phượng Mai đau đến trán lớn chừng hạt đậu, mồ hôi lạnh hạt châu đều nện xuống đến. Thanh âm cũng không như vậy trung khí mười phần. Run run rẩy rẩy lại càng có lên án lực. Nàng không cần Lâm Tô Diệp giúp nàng giả bộ chứng. Nàng chỉ cần ăn vạ Lâm Uyển Tình liền hảo. Lâm Uyển Tình tức giận đến trước mắt biến đen. Nàng nhịn không được sẽ khóc đứng lên. Ngươi. Các ngươi, ta không biết các ngươi vì sao muốn kết phường hãm hại ta. Ta, Lâm Tô Diệp thật cẩn thận. Đường tỷ, ngươi đừng khóc, không ai hãm hại ngươi. Trước ngươi muội muội Lâm Uyển Lệ đến nhà ngươi thăm người thân sau. Trở về liền nói với ta ngươi nhớ thương cha hài tử chúng ta. Tổng quản hắn vay tiền trả không còn. Nàng xem Lâm Uyển Tình khóe mắt muốn nứt, muốn ăn bộ dáng của nàng. Lập tức sợ tới mức vẫy tay. Không phải ta nói, là ngươi muội muội Lâm Uyển Lệ nói. Quân y cùng y tá đều có ấn tượng. Khi đó Lâm Uyển Tình còn cùng Hồ Thành Hâm lại đây kiểm tra. Lâm Uyển Lệ cũng cùng đi. Các nàng lập tức liền tin Lâm Tô Diệp nói. Cái này Lâm Tuyên Truyền. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Vậy mà mơ ước nhân ra tiết đoàn. Thật đúng là... Lưu Phượng Mai đau đến không có gì khí lực. Nhìn Lâm Tô Diệp nàng trong lòng hung hăng trầm trồ khen ngợi. Nếu không phải mình đau đến không thú vị nhi. Nàng hội ba ba ba vỗ tay. Đối, cứ như vậy. Đem Lâm Uyển Tình ra mặt kéo xuống đến. Đau đớn so với da này khẩu ác khí không coi vào đâu. Lại không ra khẩu khí này. Nàng thật sự muốn nghẹn chết. Lâm Uyển Tình tức giận đến cả người run run. Nhưng nàng đứng ở trong giường mặt, bên ngoài bị Lâm Tô Diệp chống đỡ. Nàng nhất thời ra không được, miệng nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt cuồn cuộn. Ngươi, Lâm Tô Diệp, Đường tỷ, không phải ta nói, là ngươi muội muội nói a. Nếu là nàng bịa đặt nói dối, ngươi nên hảo hảo quản quản nàng. Lâm Uyển Tình nghẹn ra một câu, ta không nhớ thương ai. Lâm Tô Diệp, đúng nha, cho nên ta nói Đường tỷ không phải loại kia không biết xấu hổ. Đường tỷ muốn mặt, đều là ngươi muội muội bịa đặt, ngươi tìm nàng tính sổ. Lời này so mắng chửi người còn lợi hại hơn. Lâm Uyển Tình thân thể lung lay sắp đổ, nhanh chóng đỡ cửa sổ. Lưu Phượng Mai oán giận đồng dạng than thở, liền còn tiết đoan, chúng ta chẳng những không còn, còn cấp lại hơn 10 khối. Chúng ta lão gia đều đói, ở trong này phòng má giả làm người mập đâu. Nàng chân đau đến muốn mạng, liền tưởng làm một làm, chẳng sợ nam nhân oán trách nàng cũng bất chấp. Lâm Uyển Tình nước mắt cuồn cuộn xuống, bụng mặt díu dít khóc nức nở. Bị người như vậy nhục nhã, quả thực so chết còn khó kham. Nàng nhưng là nặng nhất mặt mũi người. Lâm Uyển Lệ, Lâm Tô Diệp, các ngươi này hai cái tiện nhân. Lâm Tô Diệp nhìn Lâm Uyển Lệ run run cái liên tục thân thể, lại không có đình chỉ công kích. Đại quân nói binh pháp trong có một cái là đánh rắn dập đầu. Nàng đào, Đường tỷ, người muội muội Lâm Uyển Lệ nói a, không phải ta nói. Nàng nói ngươi là cố ý nhường nàng biết ngươi cùng chúng ta hai tử cha tướng qua thân. Cố ý giật dây nàng đi tìm ta nói. Nói bậy, chỉ do nói xấu, Lâm Uyển Tình triệt để sụp đổ. Điên rồi đồng dạng hướng tới Lâm Tô Diệp nhào tới. Lâm Tô Diệp sợ tới mức nhanh chóng trốn ở một bên quân y mặt sau. Y tá lập tức ngăn lại Lâm Uyển Tình, nhường nàng bình tĩnh. Lúc này Trần Quân Y cùng Vương Tham Mưu cùng nhau chạy tới. Bị Lâm Uyển Tình giống như điên cuồng dáng vẻ giật mình. Lâm Uyển Tình hận không thể đụng chết chính mình. Các nàng vì sao? Một cái hai cái đều đến bức nàng. Hồ Thành Hâm là như vậy. Lâm Tô Diệp là như vậy. Xác thật, nàng biết Lâm Uyển Lệ ở bên ngoài nhưng vẫn là muốn nói. Liền nhường nàng nghe đi. Nhường nàng biết mình coi như gả chồng, cũng có mặt khác nam nhân ưu tú nhớ thương ái mộ. Chính mình vĩnh viễn là người thắng. Vậy thì thế nào? Đó là chính mình nên được. Còn có cái này Lưu Phượng Mai. Nàng có cái gì tư cách nói mình? Là nàng nam nhân tổng nhìn mình chằm chằm, nhất định cho nàng tiền. Là hắn cũng không có việc gì tìm chính mình nói lời, cho mình hỗ trợ. Không phải nàng thỉnh cầu. Trần Quân Y đối Lâm Uyển Tình vẫn là đồng tình chiếm đa số. Bận bịu an ủi nàng. Lâm Tuyên Truyền khẳng định không phải cố ý đem tàu tử đẩy ngã. Nàng chính là thân thể yếu đuối, phù không trụ. Lưu Phượng Mai đau đến sắc mặt biến vàng, nhìn xem đáng thương vô cùng. Ta nhường Lâm Tuyên Truyền phù một phen. Ai biết nàng ở ta muốn cất bước thời điểm lập tức buông tay. Vương Tham Mưu thần sắc lúc trắng lúc xanh, cũng không biết nghĩ gì. Hắn nhìn xem Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp đồng chí, vừa rồi ngươi thấy được. Lâm Tô Diệp, thật xin lỗi. Ta mới vừa đi tới cửa tàu tử liền ngã, không có nhìn đến sự tình là bộ dáng gì. Vương Tham Mưu thở dài, đối Lưu Phượng Mai đạo. Hành đây. Nhân gia Lâm Tuyên Truyền không phải cố ý. Lưu Phượng Mai nghe chính mình nam nhân lời này, trong lòng lại nghẹn khuất vừa tức giận, hận không thể nhảy dựng lên phiến hắn hai cái bàn tay. Trước kia nàng bận tâm nam nhân mặt mũi, không tốt cùng hắn ầm ĩ, lại càng không hảo cùng Lâm Uyển Tình nghiêm túc tính toán. Nhưng chính mình chân đều gãy, hắn lại còn ở duy trì Lâm Uyển Tình. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyển Tình một chút. Lúc trước lão Hồ sinh bệnh, người một người đỡ hắn đến trích, người đều có thể phù động, đến phiên ta liền phù không được. Lâm Uyển Tình oan uổng muốn chết. Nàng phù được là Lưu Phượng Mai chính mình té xuống. Nàng vừa nói Lưu Phượng Mai là chính mình té xuống, Lưu Phượng Mai liền hô to, chân này đoạn có nhiều đau, chết muốn sống, chính ta té xuống. Ta biết nhiều thương ta còn chính mình té xuống. Ta thế nào không đi nhảy núi càng bớt lo đâu. Lâm Uyển Tình biết chính mình này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng mắt hàm nhiệt lệ nhìn Vương Tha Mưu một chút, ủy khuất, lên án, thất vọng, thương tâm, đủ loại phức tạp cảm xúc đều ở bên trong. Nàng biết Vương Tha Mưu đối với nàng là có cảm giác, cho nên nàng tìm người khác né tránh, mà hắn lại tam giúp nàng. Lưu Phượng Mai hại nàng, Lưu Phượng Mai cũng đừng tưởng dễ chịu. Lâm Uyển Tình hướng tới Vương Tha Mưu vươn ra nhỏ bé yếu ớt cổ tay. Nghẹn ngào, Vương Tha Mưu, người nếu là không tin ta, người liền đem ta bắt lại, ta nhận thức đánh nhận phạt. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nói được quyết tuyệt, Vương Tha Mưu, ta tin tưởng Lâm Tiên Truyền không phải như vậy ác độc người. Không phải cố ý đem Lưu Phượng Mai đẩy ngã ném xuống đất. Hẳn chính là khí lực quá nhỏ trong lúc nhất thời không đỡ lấy. Lâm Uyển Tình hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Lại đối Lưu Phượng Mai khóc nói. Tàu tử, không đỡ lấy ngươi, thật sự là thật xin lỗi. Mặc dù là Lưu Phượng Mai chính mình té xuống, nhưng xem tình thế trước mắt, mặc kệ mình tại sao giải thích, bọn họ cũng sẽ không tin. Nàng đơn giản không giải thích, rời đi trước, Lâm Tô Diệp cũng không lưu lại. Hãy để cho Vương Tha Mưu hai người nói chuyện đi. Nàng đuổi theo Lâm Uyển Tình ra đi. Lâm Uyển Tình đi đến không ai địa phương dừng lại, quay đầu nhìn xem Lâm Tô Diệp, ánh mắt lại lạnh lại lợi. Người đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Tô Diệp lập tức chắp tay sau lưng nhìn trời, lại quay đầu nhìn xem, thấy xác không ai liền cười nói, ta đến thăm người thân nha, ta vừa rồi giúp ngươi làm chứng không đẩy Lưu Tẩu Tử, ngươi sẽ không chó cắn Lữ Động Tân, ngược lại trách ta đi. Lâm Uyển Tình hận không thể đi lên xé Lâm Tô Diệp, lại cũng chỉ là nghĩ tưởng. Nàng đào, tiền của ngươi ta đã dùng trượng phu trợ cấp trả lại ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lâm Tô Diệp bận bịu vẫy tay, không có không có, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tìm nhân ra nói ta bức ngươi trả tiền. Ta là nghe Lưu Tẩu Tử nói ngươi không biết xấu hổ, vay tiền không còn, cố ý thừa dịp trượng phu qua đời dùng trợ cấp trả tiền. Nhân ra ngượng ngùng muốn, còn được cấp lại ngươi. Nói xấu, nói xấu. Lâm Uyển Tình không dám tin nhìn xem Lâm Tô Diệp, không thể tưởng được mãn quân khu tất cả mọi người ngượng ngùng nói. Lâm Tô Diệp lại lớn như vậy lạt lạt nói ra, bức bách một cái mất đi trượng phu nữ nhân, ngươi tâm là hắc sao? Được Lâm Tô Diệp lại cảm thấy mọi người đều là người a, cũng muốn qua ngày a, người không thể dựa vào cao thượng tình cảm cùng thanh danh sống nha. Chính mình muốn nuôi gia đình, Lưu Phượng Mai cũng muốn dưỡng gia. Nhân gia cực cực khổ khổ nuôi heo là vì cái gì a? Nàng lạnh lùng nói. Lâm Uyển Tình, ngươi tốt nhất đem tiền trả lại. Ngươi ở nơi này trang nhu nhược, ngươi ở Lâm Uyển Lệ trước mặt không phải rất có thể phô bày giàu sang sao? Nếu là Lâm Uyển Lệ cho quân khu viết một phong thư tố giác ngươi phô bày giàu sang, mượn chiến hữu tiền cùng trượng phu trợ cấp đi muội muội, nhà mẹ đẻ trước mặt phô bày giàu sang, ngươi cảm thấy đại gia sẽ như thế nào nhìn ngươi? Lâm Tô Diệp quyển vở nhỏ thượng nhớ kỹ đâu? Lâm Uyển Tình muốn mặt, sợ nhất trước mặt mọi người xấu mặt bị người nói rõ chỗ yếu. Chính mình liền uy hiếp nàng trước mặt mọi người bóc ra mặt. Nhìn nàng có thể hay không thừa nhận ở bị mọi người dùng khác thường ánh mắt đánh giá cảm giác. Bị người trước mặt mọi người chỉ trỏ. Tư vị kia nhi, ai thụ ai biết. Lâm Tô Diệp mỉm cười, bình tĩnh nhìn xem Lâm Uyển Tình. Bất chi bất giác sắm vai một chút trong mộng Lâm Uyển Tình người kia nhạt như cúc thần thái. Đường tỷ, người muội muội Lâm Uyển Lệ cũng không giống chúng ta nói như vậy đạo lý. Nàng chính là cái bà điên, không cho các ngươi tỷ muội thành tám đời kẻ thù, như thế nào xứng đáng các ngươi tưởng đem ta làm súng sử đâu? Lâm Uyển Tình bị Lâm Tô Diệp như thế nhắc nhở, nhất thời cả người lạnh băng. Tuy rằng Lâm Uyển Lệ không có cho quân khu viết thư, mà nếu Lâm Tô Diệp cố ý ký CS thích nhường nàng viết thư, Lâm Uyển Lệ thập thành thập sẽ viết. Lâm Uyển Lệ viết thư, mặc kệ quân khu người tin không tin, kia chính mình tỷ muội trở mặt này ác danh là trốn không thoát. Thân tỷ muội vì sao trở mặt? Trừ phi có bất cộng đái thiên cừu hận, Vạn sẽ không như thế. Chẳng sợ không phải là của nàng sai, người bên cạnh cũng sẽ nói nàng không tha cho thân muội muội, dẫn đến thân muội muội căm hận nàng. Vừa nghĩ đến trả tiền, Lâm Uyển Tình liền khoét tâm đào thịt giống nhau đau nhức. Lâm Tô Diệp hời hợt nói, "A, đúng, Tần Kiến Dân tiền ngươi cho ta, ngươi cho hắn." Hắn ngượng ngùng muốn, ta thay thế hắn thu. Dù sao hắn về sau cưới vợ cũng phải muốn tiền. Lâm Uyển Tình hận đến mức không được, lại bị Lâm Tô Diệp hung hăng nắm thất tắc, căn bản kháng cự không được. Không còn tiền, liền được đứng vững tin đồn. Trả tiền, kia chính mình tồn về sau cho nhi nữ tiền liền không có. Nàng không nghĩ trả tiền, còn có một cái đường ra chính là chuyển nghề, rời đi nơi này. Đối với nàng cô nhi quả phụ đến nói, tự nhiên là quân đội tốt nhất. Nếu chuyển nghề đi đơn vị liền không ai chiếu cố bọn họ. Bọn họ ngày liền không thể trôi qua thư thái như vậy. Nhưng hiện tại Lâm Tô Diệp cùng Lưu Phượng Mai tuyên bố là nghĩ đuổi chính mình đi. Nếu Tiết Minh Dực giúp Lâm Tô Diệp, kia chính mình chẳng phải là muốn khó đi lại sao? Nàng cáu giận đạo, không cần các ngươi bức, ta sẽ chủ động chuyển nghề. Nàng xoay người rời đi. Lâm Tô Diệp cũng không hề truy nàng, chỉ là nói, ngươi coi như muốn rời đi quân đội, cũng phiền toái đem thiếu nợ lại đi a, nếu không lưu lại một mông khó khăn. Đi nơi nào đều là không kiên định, không lau sạch sẽ mông ngươi đã muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Ta chẳng những không cho ngươi kéo ra cái kia mở màn, ta hoàn cho ngươi quan được gắt gao, để các ngươi này ra diễn. Vĩnh viễn đừng nghĩ mở màn. Lâm Uyển Tình ở phòng bệnh bị chửi được không mặt mũi, thất hồn lạc phách rời đi. Chậm rãi từng bước, trên đường gặp được con trai mình Hồ Vệ Đông. Nàng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Tiểu Đông, người như thế nào không đi học? Hồ Vệ Đông, mẹ, hôm nay trường học nghĩa vụ lao động, ta liền tưởng về nhà giúp ngươi thu thập vệ sinh. Nhi tử như thế chi kỷ lời nói, lập tức ấm áp Lâm Uyển Tình, nàng nước mắt rốt cuộc không nhịn được. Hồ Vệ Đông nóng nảy, mẹ, ngươi làm sao rồi, ai khi dễ ngươi đây? Lâm Uyển Tình vội vàng lắc đầu, không có, là ngươi Lưu đại nương té gãy chân, ta coi đáng thương. Hồ Vệ Đông, ngươi tưởng ba ba đây? Lâm Uyển Tình không lên tiếng, chỉ thở dài. Hồ Vệ Đông, mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo học. Chờ ta lớn lên liền có thể làm binh, tranh thủ cùng Tiết Thúc Thúc, Tần Thúc Thúc như vậy, tuổi trẻ liền đương đoàn trưởng. Lâm Uyển Tình bài trừ một tia cười đến, nơi nào là nói dễ dàng như vậy a. Con trai của nàng tuy rằng ưu tú, nhưng có Lưu Phượng Mai cùng Lâm Tô Diệp, ai biết về sau có thể hay không cho cô nhi quả phụ dở trò xấu. Nàng lôi kéo Hồ Vệ Đông tay ngồi ở ven đường, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Đông, mẹ nếu là chuyển nghề, chúng ta đi bên ngoài. Hồ Vệ Đông lại không đồng ý, mẹ, vì sao muốn rời đi quân đội? Chúng ta ở trong này nhiều tốt, thúc thúc bá bá nhóm đều sẽ chiếu cố chúng ta. Trường học không lấy tiền, thức ăn cũng trợ cấp. Nếu là ngươi chuyển nghề chúng ta đi địa phương khác, đọc sách đòi tiền, thức ăn cũng đều muốn tiền. Bọn họ ở trong này cơ hồ không cần chính mình chi tiêu. Tuy rằng bố phiếu thiếu, được quân đội có quân trang a, bọn họ căn bản không thiếu y phục mặc. Đi bên ngoài nghe nói mỗi người một năm liền một bộ quần áo. Kia hảo làm gì a? Mụ mụ một người tiền lương, căn bản nuôi không sống cả nhà bọn họ tam khẩu. Lâm Uyển Tình liền bụng mặt bắt đầu im lặng khóc. Đều là mẹ không tốt, mẹ không bản lĩnh. Hồ Vệ Đông cái này càng kết luận có người cho mẹ khí thụ. Mẹ, người nói a, đến cùng là ai khi dễ ngươi? Ta đã trưởng thành, ta có thể cho ngươi chống lưng. Nếu ai bắt nạt ngươi, ta đi gì, ết chết nàng. Hừ, nhất định là những kia hảo nói bậy bà ba hoa. Hắn biết có người sau lưng nói mụ mụ khắc phu. Mẹ nói nhìn Lưu Phượng Mai. Đồng tình Lưu Phượng Mai gãy chân khó chịu, lại ở trong này khóc đến như thế ủy khuất. Chẳng lẽ là Lưu Phượng Mai cho mẹ khí thụ? Trước kia hắn cũng đã gặp vài lần Lưu Phượng Mai âm dương quái khí cùng mụ mụ nói chuyện. hắn xoay người liền chạy. Lâm Uyển Tình hoảng sợ phải nhanh chóng gọi hắn. Hắn lại không đồng ý ứng. Lập tức đi phòng y tế đi. Hắn chạy đến phòng y tế. Từ ngoài cửa sổ nhìn đến Lưu Phượng Mai cùng một người phi thường xinh đẹp nữ nhân ở nói chuyện. Nữ nhân kia là Tiết Thúc Thúc tức phụ. Cả nhà bọn họ từ tới đây. Còn có một cái lão thái thái cùng tiểu cô. Còn có hai tiểu tử một cái tiểu muội muội. Hồ Vệ Đông tuy rằng không cùng bọn họ đối mặt. Nhưng là nơi này không có bí mật. Lại tới người tất cả mọi người sẽ nói. Hắn đương nhiên biết. Hắn đứng ở bên ngoài. Nghe Lưu Phượng Mai thở phì phì nói. Nữ nhân này thật là dày da mặt. Ngươi xem nàng. Đều cho ta đẩy ngã còn cùng lão vương cáo ta tình huống. Nói chính ta ngã. Ngươi nói gãy chân như vậy đau. Ta là người ngốc vẫn là đầu gỗ. Chính ta té gãy chân. Nàng ngã một cái ta nhìn xem. Hồ Vệ Đông nháy mắt nắm chặt nắm tay. Hắn trốn ở một bên. Nghe cái kia nữ nhân xinh đẹp nhỏ giọng nói. Tàu tử, Lâm Tuyên Truyền không phải cố ý, nàng chính là khí lực tiểu phù không trụ ngươi. Ngươi cũng đừng quá sinh khí. Nàng một người mang hai hài tử, cũng rất không dễ dàng. Lưu Phượng Mai hừ lạnh. Nàng không dễ dàng, người khác liền dễ dàng. Chính ngươi ở nhà lại là bà lại là hài tử. Liền dễ dàng đây, nàng mượn chúng ta nhiều tiền như vậy. Có tiền cũng không còn. Còn chơi tâm nhãn, liền chưa thấy qua nàng như vậy có thể tính kế. Hồ Vệ Đông tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn hướng về phía cửa sổ hô. Ngươi đang nói lung tung cái gì? Mẹ ta mới không có tính kế. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại ngươi tiền. Sẽ không nợ ngươi một điểm. Hắn lời vừa nói ra. Trong phòng Lưu Phượng Mai cùng Lâm Tô Diệp liền quay đầu nhìn hắn. Lưu Phượng Mai có chút ngượng ngùng. Dù sao bị một đứa nhỏ nghe như vậy kêu. Thật mất mặt, nàng tức giận nói. Hành, ta đây chờ. Cũng không dám lại bởi vì mặt mũi nói từ bỏ. Hơn 50 đồng tiền đâu. Làm gì không cần. Nàng nuôi heo một tháng mới 33 đồng tiền. Lâm Tô Diệp đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ Hồ Vệ Đông. Nam hài tử 10 tuổi dáng vẻ. Mặc chỉnh tề. Lớn mi thanh mục tú. Mặc dù không có đại quân như vậy tuấn tú, nhưng cũng là cái mắt sáng hài tử. Nhưng là, Lâm Tô Diệp không thích, bởi vì ở chính mình trong mộng, cái này Hồ Vệ Đông khắp nơi nhằm vào đại quân. Nói đại quân âm trầm âm hiểm không dương quang, thích phía sau tính kế dở trò, khắp nơi xa lánh đại quân, lôi kéo trong ngõ nhỏ các thiếu niên xa cách đại quân. Hồ Vệ Đông nhìn đến Lâm Tô Diệp. Theo bản năng liền tưởng gọi A-di tốt đối mặt xinh đẹp ôn nhu nữ tính. Hắn theo bản năng tưởng lấy lòng. Cũng tưởng đối phương đối với chính mình tốt. Nhưng hắn từ Lâm Tô Diệp trong mắt thấy được lạnh lùng cùng xa cách. Lâm Tô Diệp tự nhiên sẽ không đối một cái 10 tuổi hai từ khẩu ra ác ngôn. Cũng chỉ là xem một chút mà thôi. Chỉ cần Lâm Uyển Tình ở trong này. Nàng liền được cẩn thận con trai của Lâm Uyển Tình cùng nữ nhi sẽ ảnh hưởng chính mình nhi nữ. Nàng là quả quyết sẽ không cho phép tiểu lĩnh đón thêm gần Lâm Uyển Tình nữ nhi Hồ Tiểu Mẫn. Quản nàng có phải hay không nữ chủ. Ở trong sách trên TV nàng là nữ chủ. Ở sinh hoạt của bản thân trong. Chính mình người nhà mới là nhân vật chính. Người khác đều là khách qua đường. Hồ Vệ Đông nghe Lưu Phượng Mai lời nói rất cảm thấy sỉ nhục. Hắn cảm thấy Lưu Phượng Mai là ở chỉ trích mụ mụ vay tiền không còn. Còn chơi tâm cơ lừa tiền. Hắn chịu không nổi như vậy nhục nhã. Hắn chạy về nhà. Đối nằm ở trên giường rơi lệ Lâm Uyển Tình đạo. Mẹ, nếu có tiền, liền đem tiền trả lại cho bọn hắn đi. Chúng ta không cần hoa tiền của bọn họ. Ta sẽ hảo hảo cố gắng. Về sau sẽ nhiều nhiều kiếm tiền nuôi ngươi cùng muội muội. Hắn không nên bị người phía sau như vậy nhục nhã. Hắn không nghĩ cho ba mang đến chỗ bẩn. Lâm Uyển Tình kinh ngạc nhìn xem Hồ Vệ Đông. Đây là con trai của nàng. Giống như nàng có cốt khí. Thích sĩ diện. Chịu không nổi người khác chỉ trích cùng nhục nhã. Tình nguyện gõ xương ép tủy. Cũng không nghĩ thiếu người. Nàng nhớ tới Lâm Tô Diệp cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. nhớ tới Lưu Phượng Mai hãm hại bộ dáng của mình, nàng liền cảm giác mình nhịn không dưới kia khẩu ác khí. Mà thôi, còn tiền, thuận tiện hung hăng đánh trả Lưu Phượng Mai. Tại sao là nàng đi? Nàng không đi, nàng muốn đem Lưu Phượng Mai chạy về lão gia đi. Xem ai kiên trì đến cuối cùng. Nàng lúc này quyết tuyệt đem trong nhà tiền đều lấy ra. Mang theo hồ vệ đông liền đi tìm Vương tham mưu. Vừa vặn mấy cái tham mưu cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lâm Uyển Tình một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ đi vào. Đối Vương tham mưu đạo: Vương đại ca, ngươi là cái người thiện lương. Chúng ta cũng không phải chiếm tiện nghi tiểu nhân. Hài tử ba ba tuy rằng qua đời, chúng ta một nhà lại là có cốt khí. Muốn thanh thanh bạch bạch sống. Trước ngươi mượn chúng ta tiền, hôm nay chúng ta toàn bộ trả lại. Phiền toái ngươi cùng tàu tử nói một tiếng, nhường nàng không cần lại nhớ thương, cũng không cần lại phía sau cùng người nói. Nàng vừa nói đôi mắt liền đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh lại quật cường không chịu rơi xuống. Vương tham mưu đều ngây ngẩn cả người, khác tham mưu cũng đều hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào đột nhiên tới đây sao vừa ra. Vương tham mưu sắc mặt một trận hồng một trận xanh, vừa xấu hổ lại mất mặt. Đệ muội ngươi đừng như vậy, chúng ta trướng đã sớm, đều là chị dâu ngươi lòng dạ hẹp hòi không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Lâm Uyển Tình lại không nói gì thêm, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng mang theo hồ vệ đông cho Vương tham mưu cúi chào, sau đó đem tiền đặt lên bàn xoay người rời đi. Nàng lại như pháp bào chế còn cho Phùng Chính ủy cùng mấy cái khác người. Tất cả mọi người không hiểu thấu, đây là đâu vừa ra, như thế nào đột nhiên lại nước mắt lưng tròng đến trả tiền. Bất quá xem Lâm Uyển Tình kia bộ dáng quật cường, bọn họ lý giải vì nàng muốn cường, không nghĩ lưng đeo nợ nần sống, liền đều đem tiền nhận lấy. Cuối cùng Tần Kiến Dân tiền, Lâm Uyển Tình lại không nghĩ cho Lâm Tô Diệp, mà là muốn ngay mặt giao cho hắn. Nàng muốn cho Tần Kiến Dân biết, mình không phải là vay tiền không còn, mà Lâm Tô Diệp cũng không tư cách thay hắn quản chính mình đòi tiền. Mình là một có tự tôn, muốn cường nữ nhân, không phải loại kia cách nam nhân không thể sống nữ nhân có thể so. Phòng y tế, Lâm Tô Diệp cùng Lưu Phượng Mai trong chốc lát. Tàu tử, chân ngươi đau vô cùng sao? Lưu Phượng Mai nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, cũng không càng đau. Nàng vừa rồi cố ý ngã trên mặt đất, là dùng cánh tay hòa hảo chân bên kia trụ, gãy chân không có chịu ảnh hưởng. Chỗ có xuất hiện sai vị tình huống là nàng ngày hôm qua quá đau. Buổi tối đánh giảm đau châm ngủ về sau tê chân bị ép đến làm. Vốn là nên lần nữa bó xương, vừa lúc dùng đến Vu Lâm Uyển Tình, ra nàng nhất khẩu ác khí. Nhìn nàng không phải thật sự tự mình hại mình, Lâm Tô Diệp cũng thả lòng. Cùng nàng cáo từ đi chạy chăn heo nhìn xem nuôi heo Tiết lão bà mụ. Lý Lan Tú đám người xác không khiến Tiết lão bà mụ làm việc tốn sức nhi. Đều nhường nàng cho gà ăn áp ngỗng con thỏ, làm một ít nhẹ nhàng việc. Tiết lão bà mụ ngược lại là cũng tận tâm tận lực, nói cho bọn hắn biết con thỏ cùng cừu, gà chia đều đừng thích ăn cái gì rau dại. Nào dễ dàng tiêu chảy đừng cho chúng nó ăn. Đây đều là nông dân bao nhiêu năm đời đời tương truyền kinh nghiệm. Lại nói Lâm Tô Diệp rời đi phòng bệnh về sau, Lưu Phượng Mai nằm trong chốc lát, vô cùng đau đớn ngủ không được liền nhắm mắt dưỡng thần. Trong mơ màng nàng nghe lượng y tá ở ngoài cửa nghị luận. Thật không nghĩ tới Lâm Tuyên Truyền là người như vậy đâu. Trước kia nhìn nàng cùng Hồ Đoàn Trưởng, ta còn cảm thấy nàng trung trinh không nhị đâu. Không phải sao? Nhớ thương Tiết Đoàn, không phải là thật sao? Nói là muội muội nàng bịa đặt, ai biết được, bất quá ta cùng ngươi nói. Nhân ra Tiết Đoàn tức phụ nhường Vương tham mưu đi đón tàu tử. Nàng được ngăn cản tới, không cho đi, vẫn là Tiết Đoàn tức phụ phát giận, Vương tham mưu mới đi. Này nếu là không đi, tàu tử gãy chân ghé vào trong mưa to, chân này liền được càng bị tội. Nàng thật ngăn cản Vương tham mưu không cho đi, vậy còn giả bộ, bọn họ ở hành lang cãi nhau thời điểm, có người đang làm việc phòng nghe, Lưu Phượng Mai nhất thời tức giận đến cả người run run. Cái này Lâm Uyển tình xấu thông khí nhi a. Tốt ngươi không cho ta tốt, ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Xem ai trước lăn ra ra trúc viện. Trạng vạng thời điểm Lâm Tô Diệp liền cùng Tiết lão bà mụ cùng nhau rời đi trại chăn heo. Đạp lên Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân tối hôm qua tu qua đường nhỏ đi xuống. Thật cẩn thận ngược lại là cũng không có chuyện gì. Tiết lão bà mụ còn cười khát khao đâu. Minh Xuân có lẽ liền xem Thượng Kiến Dân đứa bé kia đâu. Chính mình trước thật là cỡi lừa tìm con lừa a. Kiến Dân tốt như vậy hài tử đang ở trước mắt. Nàng còn đi tìm người khác giới thiệu cái gì. Các nàng ở giao lộ đứng đứng. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân liền mang theo tiểu cô. Bọn nhỏ trở về. Toa toa đã nằm ở Tiết Minh Dực trong ngực ngủ say. Khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào. Phảng phất trước lúc ngủ một giây còn tại cười to. Đại quân tuy rằng sắc mặt nhìn xem bình thường. Được kỳ thật phấn khởi đuôi lông mày cũng có thể nhìn ra hắn hưng phấn. Tiểu lĩnh sẽ không cần nói. Mặt mày hớn hở. Nếu không phải ngũ quan bị bắt trưởng ở trên một gương mặt. Chúng nó phỏng chừng có thể phi cách xa vạn dặm đi. Vừa xuống xe, tiểu lĩnh liền hưng phấn kêu. Mẹ, nãi, chúng ta hôm nay bắn bia. Các ngươi biết ta có thật lợi hại sao? Ta thật là cái thần thương thủ. Cho mình ra châu hỏng rồi. Duy nhất chỗ xấu chính là phát súng kia sức giật thật to lớn. Một thương liền cho hắn làm nằm sấp xuống. Đến bây giờ bên cánh tay còn chết lặng được đau. Liên đạn cung đều kéo không ra. Lâm Tô Diệp, được cho ngươi khả năng. Nàng tiến lên nhìn xem toa toa. Nữ nhi ngủ ở ba ba trong ngực. Tiết Minh Dực trên người nhiệt lượng đại. Ngủ được nàng một thân mồ hôi. Nàng hỏi Tiết Minh Dực. Các ngươi cơm tối nếm qua không? Tiết Minh Dực, ta chưa ăn. Trở về cùng ngươi cùng nhau ăn. Tiểu cô cùng tiểu hai anh em đói bụng đến phải nhanh. Đợi không kịp trở về ăn. Tần Kiến Dân liền mang theo bọn họ đi nhà ăn nếm qua. Tiểu cô chạy trước đi nhà tắm tắm rửa. Ra một thân mồ hôi. Niêm hồ hồ chịu không nổi. Tần Kiến Dân mang theo tiểu hai anh em đi chờ cơm. Trên đường bị Lâm Uyển Tình cùng Hồ Vệ Đông ngăn lại. Lâm Uyển Tình đôi mắt sưng đỏ vô cùng. Gương mặt kiên quyết. Phảng phất muốn vì chính mình thanh tẩy thiên đại oan khuất đồng dạng. Nàng mặt trầm xuống, mím môi, đè nặng cổ họng từng chữ một nói ra. Tần đoàn trưởng trước đó đa tạ ngươi đối với chúng ta một nhà giúp. Cũng nhiều thua thiệt ngươi mượn chúng ta tiền. Nhường chúng ta vượt qua vài lần cửa ải khó khăn. Tần Kiến Dân xấu hổ cực kỳ. Làm gì a? Như thế nghiêm túc, hắn sợ nhất nhân ra cùng hắn nghiêm túc. Trừ ở trên chiến trường hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Bất cứ lúc nào hắn đều không nghĩ như thế nghiêm túc. Hắn cảm thấy áp lực. Hắn há miệng thở dốc. Lại không biết muốn nói gì. Hắn cũng không biết Lâm Uyển Tình vì sao đột nhiên động kinh. Lâm Uyển Tình tiếp tục nói. Ta không phải vay tiền không còn. Cũng tuyệt đối không phải mượn trượng phu vừa qua đời cơ hội trả tiền bức bách các ngươi cấp lại ta. Ta không có như vậy nặng tâm cơ. Người muốn tiền, chỉ để ý thoải mái theo ta muốn. Ta sẽ không quỵt nợ. Không cần nhường. Người khác đến muốn. Ta chịu không nổi nhân ra phía sau chỉ trò nói bậy. Ta là có cốt khí. Tần Kiến Dân nhìn nàng như vậy. Rất là không biết nói gì. Cũng lười giải thích hắn không muốn tiền. Tiểu quân hai tay cắm trong túi quần. Vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu lĩnh thì ngửa đầu há hốc mồm. Oa ác, cái này A-di là muốn dàn dựng kịch sao? Như thế rõng rạc, cái từ này hắn dùng đúng rồi đi. Hắn cảm thấy hảo hảo cười a, liền không nhịn được cúi đầu cười cười. Sau đó đem chơi trong tay cung, kéo được dây thun băng băng vang. Hồ Vệ Đông lập tức căm tức nhìn hắn. Không lễ độ diện mạo đồ vật. Mẹ ta đang nói chuyện. Ngươi không nên rất nghiêm túc nghe sao? Người như vậy thật không có giáo dưỡng. Tiểu lĩnh cảm giác được địch ý của hắn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Nghi hoặc cực kỳ. Làm gì như vậy nhìn mình lom lom. Hồ Vệ Đông phẫn nộ chừng hắn. Cắn chặt răng. Lâm Uyển Tình khẳng khái trần từ về sau. Liền đem 198 đồng tiền lấy ra. Hung tợn. Khuyết Tâm cắt thịt giống nhau đưa cho Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân xấu hổ cực kỳ, trước đó hắn tự diễu liền nên giống như Tiết Minh Dực hào phóng nhận lấy. Nhưng này một lát Lâm Uyển Tình như thế chứa đầy oán niệm trả tiền. Hắn cảm thấy tiền này đốt tay. Hắn thật sự không bước lão hồ quả phụ trả tiền. Lúc này đại quân cùng tiểu lĩnh đồng thời thân thủ tiếp nhận tiền. Tiểu lĩnh cười nói. A Di, người cho ta đi. Ta cha nuôi tiền chính là ta tiền. Tần Kiến Dân vội gật đầu. Đối, tiền của ta chính là hắn lưỡng. Lâm Uyển Tình mạnh mở to hai mắt. Bọn họ thật đúng là quan hệ mật thiết. Hồ Vệ Đông nghe lời này ghen tị cực kỳ. Hắn vẫn muốn thân cận Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân. Được hai người đối với hắn cũng có chút tránh né. Tiết Minh Dực cũng không chịu cùng hắn nhiều lời một chữ. Tần Kiến Dân cũng là trên mặt cười ngoài miệng nói tốt nghe. Lại chưa từng có hành động. Chưa từng có giống đối với này hai đứa nhỏ như vậy đối với chính mình. Hắn đột nhiên đáng ghét. Rất không cân bằng. Lâm Uyển Tình không nghĩ buông tay. Lại bị tiểu hai anh em đoạt lấy đi. Tiểu lĩnh liền đem tiền giấu ở chính mình trong túi sách. Đối Tần Kiến Dân đạo. Đại ca, ta nhanh lên đi chờ cơm. Ba mẹ ta cùng nãi nãi nên đói hỏng. Tần Kiến Dân liền không lại để ý Lâm Uyển Tình. Đuổi theo tiểu hai anh em đi nhà ăn. Lâm Uyển Tình hận đến mức nước mắt không nhịn được lưu. Hồ Vệ Đông cũng nếm đến phức tạp. Ghen tị lại như thiêu như đốt cảm giác. Ngực phảng phất thiêu đốt một cây đuốc. Ba người nhanh chóng đánh cơm. Lấy so tài phương thức chạy về ký túc xá. Tiểu lĩnh hào sảng đem 200 đồng tiền chụp cho Lâm Tô Diệp. Mẹ, đưa cho ngươi. Lâm Tô Diệp, đây là ngươi Tần thúc thúc. Mẹ không cần. Tần Kiến Dân, chẳng lẽ Lâm Uyển Tình trả tiền lại là vì tàu tử? Ai nha ta tích nương? Hắn vì sao muốn cảm thấy nàng là nũng nịu tiểu tức phụ? Bọn họ lão Tiết gia nữ nhân. Có một cái tính một cái. Tất cả đều không dễ chọc. Lâm Tô Diệp chống lại Tần Kiến Dân ánh mắt kinh ngạc. Không phải ta nha. Ta cũng không bản lãnh cao như vậy. Nàng đem Lưu Phượng Mai cùng Lâm Uyển Tình chuyện ngày hôm nay nhi nói một chút. Còn nói Lưu Tàu Tử đối Vương Tham Mưu bỏ tiền ra chuyện rất bất mãn. Phỏng chừng cầu nhau thời điểm bị Lâm Uyển Tình mẹ con nghe. Bọn họ liền tức giận trả tiền. Tần Kiến Dân, kia lão Vương phải cùng Tàu Tử cãi nhau. Xem Lâm Uyển Tình cái này tư thế là ở dỗi. Lên án có người phía sau chỉ trích nàng nói xấu. Người này xem ra chính là Lưu Phượng Mai. Tần Kiến Dân cảm thấy Lâm Uyển Tình chiêu này cũng rất độc ác. Quay đầu truyền ra, đại gia khẳng định nói Lưu Phượng Mai tính toán chi ly. Trượng phu đều đem trướng lau. Nàng lại cũ sự tình nhắc lại hạ trượng phu mặt mũi. Buộc quả phụ trả tiền. Thật sự là không nên. Vương Tham Mưu cũng sẽ không giống Tiết Minh Dực như vậy bảo hộ chính mình tức phụ. Tám thành được cảm thấy Lưu Phượng Mai mất mặt đâu. Nếu là Vương Tham Mưu mượn Lưu Phượng Mai gãy chân cần tĩnh dưỡng lấy cớ đem nàng đưa về ở nông thôn lão gia. Kia Lâm Uyển Tình liền thắng. Đây chính là nàng trả thù thủ đoạn. Này đó cong cong quấn Tần Kiến Dân lược nhất vuốt cũng liền rõ ràng. Lâm Tô Diệp giống như hắn ở lại bàn suy nghĩ đâu. Chỉ là nàng không có Tần Kiến Dân thông minh như vậy. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Bây giờ nghe Tần Kiến Dân vừa nói. Nguyên lai Lâm Uyển Tình lớn như vậy dương cờ trống trả tiền là vì chọc giận Vương Tham Mưu cho Lưu Phượng Mai đưa trở về a. Nàng liền tưởng nếu như mình là Lưu Phượng Mai. Phải như thế nào phá cục. Tìm thủ trưởng chống lưng. Tựa hồ không thể thực hiện được. Thủ trưởng một ngày trăm công ngàn việc. Nơi nào có thể quản loại sự tình này. Nàng chọc chọc Tiết Minh Dực. Người nói ta muốn làm sao. Tiết Minh Dực cầm nàng ngón tay. Người cái gì đều không dùng xử lý. Ta cũng không phải Vương Tham Mưu. Hắn nơi nào bỏ được trách cứ nàng một chút. Lâm Tô Diệp. Vậy ngươi cảm thấy tàu tử phải làm thế nào? Tiết Minh Dực đạo. Làm thanh thế. Kéo dư luận. Thu đồng tình. Đại loa thét to. Lâm Tô Diệp suy nghĩ làm thanh thế không phải liền được giọng đại. Tiết Minh Dực cười rộ lên. Đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Khóc lóc om sòm. Cách chương.